Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444, thăm dò. Cao Nghiệp thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ kết quả, Đại Tuyết Long kỵ tính cơ động thật sự là quá cường đại. Bọn hắn triệt để đem Xà Linh Thành vây khốn. Mục đích chỉ sợ chỉ có một cái, đó chính là bọn hắn muốn đoạn tuyệt Xà Linh Thành cứu viện cùng được cứu viện con đường. Một nháy mắt, Cao Nghiệp thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hiện tại chính thức nguy hiểm chính là Khúc Mễ Thành, Xà Linh Thành bên ngoài, tiếng hò giết đại trấn. Hoàng Tam Thông xuất lĩnh 3.000 khinh kỵ nhanh chóng hướng về giết mà ra. Khinh kỵ tốc độ cực nhanh. Tại sông ra cửa thành trong nháy mắt, 3.000 khinh kỵ liền đem trong tay xúc thế thật lâu trường thương ném mà ra. Mang theo bá đạo lực đạo, tựa như là bão tố đồng dạng càn quét hướng Huyết Vũ quân. Kêu rên chi tiếng vang lên, Hoàng Tam Thông một ngựa đi đầu. Trong tay đại kích liên tục huy động, trực tiếp dựa vào bá đạo cường hoành lực đạo đem 5 vị Huyết Vũ quân quật mà chết. 3.000 khinh kỵ chớp mắt chuyển biến thành là một cái to lớn cái rùi. Trực tiếp đem tựa như là như thủy triều chảy ra mà đến Huyết Vũ quân lập tức bị to lớn cái rùi vô. Tình vỡ ra một lỗ hồng khổng lồ. Thoáng qua ở giữa, Hoàng Tam Thông điều động đầu ngựa. Sau lưng đi theo khinh kỵ tiếng vó ngựa như sấm. Đem Huyết Vũ quân trận hình phá hủy rối tinh rối mù. Sau đó thuận thế vào thành, đối mặt với đem Huyết Vũ quân tách ra 3.000 khinh kỵ. Ngồi ngay ngắn ở đứng tại trên chiến mã Nguyên Liệt không có chút nào cử động. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Nói ra, loại này tiểu đả tiểu nháo hành vi không thay đổi được cái gì. Vương giám quân nhìn thoáng qua, Nguyên Liệt trầm giọng nói ra, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ. Nếu như nơi này cắm ngã nhào, Khúc Mễ Thành còn bắt không được đến. Trách nhiệm này thế nhưng là ngươi phải gánh vác lấy. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên trên chiến. Trường, con mắt dư quang đảo qua Vương Giám Quân. Nói ra, yên tâm, Vương Giám Quân, nội tâm của ta bên trong nắm chắc. Cái này đại thanh thần nhiệt độ rất thấp. Ngươi thế nhưng là không muốn cảm lạnh. Vương giám quân khóe miệng không khỏi run rẩy. Lần trước phát sinh ở trên người hắn bi kịch còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn cũng không muốn lại đi tiếp nhận lần thứ hai. Trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Nguyên đại thống soái trong lòng hiểu rõ liền tốt. Ta hãy kiên nhẫn nhìn xem. Nguyên Liệt gật gật đầu. Nói ra, dạng này liền cực kỳ tốt. Hoàng Tam Thông xuất hiện tại Cao Nghiệp trước người. Nói ra, tướng quân, ta nhìn cái này Tuyết Quốc quân đội sức chiến đấu cũng bất quá là như thế thôi. Cao Nghiệp trầm, giọng nói ra, vì cái gì? Hoàng Tam Thông nhẹ giọng nói ra, ngươi nhìn hiện dưới thành công thành quân đúng. Trận hình tán loạn, không có chút nào trật tự, giống như là tải vội vã đưa giống như chết. Cao Nghiệp lắc đầu. Nói ra, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngôn ngữ vừa ra, trên tường thành bầu không khí lập tức bị đè nén mấy phần. Hoàng Tam Thông sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn đối Cao Nghiệp thật sự là quá quen thuộc. Hắn có thể ngưng trọng như thế ngữ điệu nói ra. Khẳng định là sự tình vô cùng khó giải quyết. Kiều Vọng Sơn ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Cao Nghiệp. Nói, Cao tướng quân, thế cục bây giờ cực kỳ phiền phức. Cao Nghiệp nói, ta đoán là, Kiều Vọng Sơn nhíu mày. Nói ra, ngươi đoán, Cao Nghiệp trầm giọng nói ra. Các ngươi cẩn thận nhìn một chút, Đại Tuyết Long Kỵ mặc dù nhìn như trận thế to lớn. Trận hình bài trí lại là 10 phần lỏng lẻo, đồng thời bọn hắn trận hình nhìn vô cùng kéo dài. Dạng này trận hình căn bản không thích hợp trùng sát, lại nhìn dưới thành quân đội, chỉ là vừa mới bắt đầu thế công vô cùng tấn mãnh. Hiện tại xem ra cũng là phi thường lộn xộn, căn bản không giống như là công thành bộ dáng. Ta nghĩ bọn hắn mục tiêu chân chính không phải Xà Linh Thành, là Khúc Mễ Thành. Khúc Mễ Thành, Kiều Vọng Sơn ngữ khí tăng thêm mấy phần. Cao Nghiệp gật gật đầu, nói ra, bọn hắn lần này mục tiêu đến cùng phải hay không Xà Linh Thành chúng ta thử một lần liền biết. Kiều Vọng Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, được. Cao Nghiệp thần sắc trở nên phi thường ngưng trọng, quay người nhìn về phía Hoàng Tam Thông, nói ra, lão Hoàng, người dẫn đầu một vạn khinh kỵ, liều lĩnh đại giới lao ra, nhớ kỹ các ngươi nhất định phải bày ra thể sống chết muốn xông ra Đại Tuyết Long kỵ phòng ngự khí. Thế, Hoàng Tam Thông trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, tướng quân, yên tâm ta nhất định sẽ xông phá Đại Tuyết Long kỵ phòng ngự. Nói thật ta thật là muốn thử một chút Đại Tuyết Long kỵ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tốt, Cao Nghiệp trầm giọng nói, Hoàng Tam Thông lần nữa xông ra khỏi cửa thành. Lần này Hoàng Tam Thông trực tiếp là bỏ qua nhẹ nhàng đại kích. Vặn lấy một thanh trọng phủ xuất chiến. Người khoác áo giáp, Hoàng Tam Thông một ngựa đi đầu. Sau lưng, đi sát đằng sau một vạn khinh kỵ tiếng chân như sấm. Đứng vững trên tường thành, Cao Nghiệp trong thần sắc vô cùng nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra, nếu là Đại Tuyết Long kỵ liều mạng chặn đường lão Hoàng. Như vậy thì nói rõ Khúc Mễ Thành là thật xảy ra sự tình. Kiều Vọng Sơn nhìn chăm chú lên đã là, liên tục bổ ra 13 búa Hoàng Tam Thông, nói ra, nếu là bọn họ không chặn lại đâu. Cao Nghiệp trầm giọng nói, như thế tỷ lệ rất nhỏ. Kiều Vọng Sơn nhìn chăm chú lên trùng sát phía trước Hoàng Tam Thông. Không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Trong tay trọng phủ liên tục chém vào mà ra, mang theo bá đạo uy lực. Phàm là gặp được hắn trọng phủ người đều là một chiêu hẳn phải chết. Căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Tốt một cái dũng tướng. Kiều Vọng Sơn trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ, lên tiếng nói, Cao Nghiệp chậm rãi gật đầu, nói ra, lão Hoàng đi theo ta gần như 15 năm, hắn bản gọi Hoàng Tam Thông, cái tên này là ta ban cho hắn, bọn hắn vốn là trong giang hồ một cao thủ, lại là tao ngộ người khác ám sát, hắn mặc dù là trốn một cái mạng, người nhà của hắn lại là bởi vậy toàn bộ tử vong. Ta gặp trọng thương hắn, đem hắn cứu lại, từ nay về sau hắn liền là trở thành thủ hạ ta một viên mãnh tướng. Kiều Vọng Sơn gật gật đầu, nói ra, thật là khó được a. Cao Nghiệp ánh mắt nhìn chăm chú lên trùng sát phía trước Hoàng Tam Thông, nhẹ giọng nói ra, lão Hoàng a lão Hoàng, ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Đối mặt với khí thế hung hung Hoàng Tam Thông, Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười, nói ra, nhìn đến cái này Cao Nghiệp đầu óc đủ a. Vương Giám Quân cười nói, ta nghĩ hiện tại Khúc Mễ Thành chiến sự thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt nhất a. Nguyên Liệt cười cười, đánh ra một cái đơn giản thủ thế. Sau một khắc, sớm đã là không chịu nổi tính tình ngụy lực trùng sát mà ra. Tiếng vó ngựa như sấm, một vạn Đại Tuyết Long kỵ theo sát hắn, hướng phía Hoàng Tam Thông bao đoạn mà đi. Vương Giám Quân gật gật đầu, ý vị thâm trường nói ra, lần này thế nhưng là có nhìn. Phanh phanh phanh, ngụy lực trường thương cùng Hoàng Tam Thông trọng phủ liên tục đụng vào nhau. Hai người đều là thể lực kinh người hạng người, liên tục va chạm phía dưới. Dưới hông chiến mã lại là chân trước như nhũn ra, kém một chút co quắp ngã xuống đất. Hoàng Tam Thông phát ra một tiếng gầm thét, tay phải khẽ động, dây cương phát lực, trực tiếp đem dưới hông chiến mã nhấc lên. Thuận thế ở giữa, chiến mã móng trước giơ lên, liên tục lui lại mấy bước. Ngụy lực thân thể từ trên chiến mã lăn xuống mà xuống. Thuận thế đề khí phát lực, đứng vững thân thể, cầm trong tay trường thương, chỉ hướng Hoàng Tam Thông, lên tiếng nói, có chút bản sự,